Chương 187, xây lại một cái hệ làn hiệu. Hệ làn khi trong phòng họp, Cờ Dít đang cùng hắn phụ tá nhóm tổ chức tổng kết tính hội nghị. Trước mặt hắn bàn dài hai bên ngồi đầy tướng lĩnh còn có đại thần, cộng lại có hơn 10 người nhiều. Tham mưu trưởng Dồ KNLI trước mặt đơn báo cáo, ngay tại lên tiếng nói, tại chúng ta tiến vào gờ dị kín về sau, ác ma vẫn luôn đang bị động bị đánh, cái này không phù hợp chúng ta trước đó phỏng đoán cùng phán đoán. Hắn chỉ vào phía trên số liệu, mở miệng mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói, mặc dù trước đó ác ma ăn hai viên bom nguyên tử, thế nhưng là trước đó bọn hắn QNZ bị đánh một cái cấm chú công kích, nhưng là một lần kia bọn chúng cũng không có dừng lại bộ tổng tham mưu phỏng đoán. Địch nhân có lẽ binh lực khô kiệt, có lẽ là đang dẫn dụ chúng ta phản kích cuối cùng. Hắn tổng kết mình phát biểu, dựa vào ghế, nhìn về phía trên thủ vị Cờ Dít. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Kastner nhìn thoáng qua rổ cái nói, có lẽ, bọn chúng đang mong đợi chúng ta nghi thần nghi quỷ, bỏ lỡ tốt nhất phản kích thời cơ. Ma pháp chi nhãn lúc nào cũng có thể xuất hiện càng đáng sợ ác ma, tại tai nạn tiến đến trước đó, quan bế ma pháp chi nhãn là chúng ta bây giờ lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là chúng ta làm sao quan bế ma pháp chi nhãn, ma pháp cấm chú đã thất bại. Ngồi ở cạnh trước vị trí bên trên sỉ dịt ma pháp cố vấn William mở miệng nói ra. Bởi vì đối ác ma tác chiến, William tạm dừng nghiên cứu của mình công việc, quay trở về tới sỉ dịt, làm sỉ dịt ma pháp cố vấn, tùy thời trợ giúp hệ lạn hữu cao tầng phân tích có quan hệ ma pháp phương diện vấn đề. Bởi vì gờ dị kìn hỗ trợ, William hiện tại đã tiếp xúc đến rất nhiều cao cấp ma pháp lý luận tri thức cùng lịch sử điển cố, mặc dù sức chiến đấu vẫn như cũ qua loa, nhưng hắn đối ma pháp hiểu rõ, đã phi thường xâm nhập. Ta có thể đem mới nhất nghiên cứu chế tạo sản xuất ra bom hịt rổ đưa lên đến ma pháp chi nhãn đi. Cờ Dít ngón tay trên bàn gõ, đồng nhiên dừng động tác lại, nhìn xem William nói, triệt để hủy diệt đi nơi đó hết thể có lẽ đây đúng là cái biện pháp. Đồng dạng từ vợ dẫn nghỉ cả thừa máy bay chạy về xì dịt lục quân tổng tư lệnh họa lòn gật đầu nói. Hắn được chứng kiến bom nguyên tử uy lực, cho nên vô cùng rõ ràng hệ lản hiệu bom chi vương bom hịt rổ uy lực. Hắn thấy, đại khái tương đương 20 viên trở lên bom nguyên tử uy lực bom hịt rổ, tuyệt đối là hạch bình nền tảng chỉ cần một viên bom hịt rổ rơi xuống, ma pháp chi nhãn có lẽ liền vĩnh viễn quan bế rơi mất. Đưa lên bom hịt rổ ngược lại là một biện pháp tốt, cũng không phải một cái nhất định sẽ biện pháp thành công. Nếu như nổ hạt nhân đối ma pháp chi nhãn vô hiệu, vậy chúng ta liền không có bất kỳ hy vọng gì. Đệ sẽ không hiểu nhiều lắm ma pháp, hắn nghi ngờ nhìn về phía Cờ Dít, mở miệng nghi ngờ nói. Gờ gì kỳ ngay tại chuẩn bị một cái mới ma pháp cấm chú, tại nổ hạt nhân mất đi hiệu lực về sau, một vòng mới ma pháp cấm chú sẽ lập tức bắt đầu, hai cái siêu cường công kích đồng thời tiến hành, ma pháp chi nhãn có rất lớn tỷ lệ bị quan bế. Cờ Dít nói đến gờ gì kỳn phương diện chuẩn bị. Đáng giá thử một lần, mặt khác, chúng ta cũng hẳn là bắt đầu tiêu diệt chính diện trên chiến trường ác ma. Hóa lòn nhẹ gật đầu, đối với mình phán đoán càng thêm tự tin. Dô cái phản đối nói, Bộ Tổng Tham mưu đề nghị, hẳn là ưu tiên dùng đạn hạt nhân công kích bạ lạ sổ, trực tiếp tiêu diệt nơi đó chiếm cứ tất cả ác ma rốt cuộc. Nếu như ác ma kia quấy nhiễu công kích ma pháp chi nhãn đạn hạt nhân, chúng ta có khả năng sẽ thất bại. Vì vị ân tình báo là, ác ma kia không nhất định còn tại bã lạ sổ, nếu như tùy tiện công kích, ngoại trừ hủy đi một tòa thành thị, lãng phí một viên đạn hạt nhân, không có bất luận cái gì quá lớn ích lợi. Cờ Dít đối công kích bã lạ sổ có chút lo nghĩ. Hắn thấy, công kích một tòa thành thị, dùng vũ khí hạt nhân phá hủy một cái cố hữu thành thị, vẫn như cũng là một kiện để hắn cực kỳ không thoải mái sự tình. Tổng tham mưu trưởng rổ cài mở miệng nói tiếp, bệ hạ ta nhất định phải cường điệu một lần, tòa thành thị kia đã bị phá hủy cả sắp nở đại công tửa cờ vội vàng nói tiếp, ta QNZ nhất định phải cường điệu một lần, tòa thành thị kia còn có thể trùng kiến nếu như sử dụng vũ khí hạt nhân công kích bạ lạ sổ, nơi đó trong thời gian ngắn đều không thích hợp nhân loại cư ngụ vậy chúng ta làm sao bây giờ cầm binh sĩ sinh mệnh nói đùa có vũ khí hạt nhân không sử dụng, để bọn hắn dùng huyết nhục chi khu đi. Tiến đánh không thế đê mở hết đửa cờ ác ma rổ cách có chút không vui phản bác. Một cái khác một mực không nói gì tướng lãnh quân đội cách mở miệng nói ra, ta cho là chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, đầu tiên chúng ta một chút xíu chậm chạp đẩy về phía trước tiến, tận khả năng áp xúc ác ma chiến lược không gian. Để gờ gì kỉnh cao cấp ma pháp sư nhóm miểm hộ, tranh thủ đem cái kia ác ma đáng sợ bước đi ra, sau đó lại dùng đạn hạt nhân tiêu diệt hết. hắn thứ ba tập đoàn quân gần nhất chống đỡ tới gần Thánh Ma Đế quốc biên cảnh, xem như ra cô hệ lạn hiệu biên cảnh địa khu phòng ngự. Bản thân hắn ngược lại là bị điều trở về, tham gia một chút có quan hệ quân sự cải cách hội nghị. Cờ dít ngay tại cải tổ quân đội của hắn, gia tăng rất nhiều binh chủng mới, đồng thời cường hóa bộ đội hậu cần bảo hộ phương diện, khiến cái này bộ đội càng có sức chiến đấu một chút. Đồng thời, hắn QNZ tại đại quy mô đào thải mổ rẻ 98K súng trường, cho mình bộ đội trang bị STG-44 ạ xuất phẩm, để bộ đội trang bị càng nhiều xe tăng còn có xe bọc thép, để cao bộ đội hỏa lực chút xuống năng lực. Đồng ý nghe được hiệu két, hoa lòn cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói. Đồng ý để xài cũng cảm thấy hiệu két nói rất đúng, QNZ gật đầu bàn lại no y tốt à, đã tất cả mọi người đồng ý biện pháp này, vậy liền liên lạc gỡ dị kỉn, để bọn hắn phối hợp chấp hành đi cờ dít giải quyết dứt khoát, cấp ra mệnh lệnh của mình. Bí thư viên ở bên cạnh ghi chép xuống hoàng đế bệ hạ quyết sách, cái này tại hội nghị về sau, là muốn làm thành hội nghị quyết định, phát xuống đến thư ký chỗ, làm thành mệnh lệnh cách thức, ghi chép dành trước. Thứ ba cùng thứ tư lượng cái tập đoàn quân hiện tại cũng đã trang bị đại lượng xe tăng, quân đội chúng ta cơ giới hóa trình độ ngay tại đề cao. Hiệu kẹt nói đến hắn qua tay bộ phận công việc. Hóa lòn QNZ đi theo nói đến hắn tại vợ giận nghỉ cả công việc tiến triển. Đệ nhất tập đoàn quân ngay tại hướng vợ giận nghỉ cả đến gờ dị kìn đường sát phụ cận dựa vào. Nếu như tiền tuyến có cần, đệ nhất tập đoàn quân cũng có thể lập tức tiến vào đến gờ dị kìn. Nói xong lục quân sự tình, bờ số lì ạ bắt đầu giới thiệu không quân thay đổi trang phục công việc đến. Không quân phương diện ngay tại liệt trang mịt 17 máy bay chiến đấu. Sĩ dịch phòng không bộ đội đã hoàn thành thay đổi trang phục công việc, bước kế tiếp chúng ta dự định để bộ đội tiền tuyến thay đổi trang phục một bộ phận phun khí thức máy bay chiến đấu khảo thí có thể, ta cảm thấy có thể để bộ đội tiền tuyến trước trang bị một chút dạng này máy bay, để bọn hắn thích ứng một chút. Cờ dít nhẹ gật đầu nói, kêu bước kế tiếp ta liền an bài một chút, vận chuyển 30 khung mịt 17 máy bay chiến đấu đến tiền tuyến đi nhưng là tiếp thu công việc cần thời gian, đoán chừng hoàn toàn hình thành sức chiến đấu. Ít nhất là sau một tháng chuyện. Bật số lì ạ nói tiếp. Thời gian lâu dài một chút không quan hệ, luôn luôn phải bỏ ra thời gian đi học. Cờ dít cho chuyện này định điệu, mở miệng nói ra. Vân bệ hạ bật số lì ạ tướng quân gật đầu hồi đáp. Hải quân phương diện sự tình liền tương đối ít, gần nhất lại có 3 chiếc mới không sợ hạm xuống nước, bởi vì sang chế ước, còn có hay không cái gì đối thủ quan hệ, hải quân một mực không có cái mới dưới chiến hạm nước kế hoạch. Từ hải cảng thành thị bến đỏ trở về Sì Dịt Học Dân giới thiệu nói. Đối với hải quân có khả năng mục tiêu công kích tới nói, 5 chiếc không sợ hạm đã có thể nói là vô địch tồn tại, cho nên hải quân phương diện ngoại trừ xuống nước một chút thuyền vận tải bên ngoài, cũng không tiếp tục mở rộng dự định. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía cờ dít. Cùng áp lực to lớn lục quân còn có rảnh rỗi quân tương đối, hải quân phương diện thật không có cái gì thật là cường điệu. Phụ trách điều hành sản xuất vật liệu gũ lổ đối với phương diện này ngược lại là rất có quyền lên tiếng, mở miệng giới thiệu nói. Hải quân vẫn luôn là phát triển không được coi trọng binh chủng, chiến hạm của bọn hắn so sánh lục quân cùng không quân phát triển, kỳ thật đã phi thường rơi ở phía sau. Thậm chí, có chút thương nghiệp dùng thuyền, đã tại tốc độ trên vượt qua hải quân không sợ chiến hạm. Vì ứng đối loại chuyện này, hải quân đã xuống nước mấy chiếc tốc độ thật nhanh. Sức chiến đấu QNZ mạnh vô cùng tuần dương hạm, dùng cái này đến bảo đảm hải chiến có thể lấy thắng. An ngay nói thật, tại hải quân các tướng lĩnh nhìn đến, càng có lưu hơn tại cảm giác tuần dương hạm, so với cổng cảnh chiến hạm đến, càng thụ bọn hắn hoan nên một chút. 5 chiếc không sợ hạm đã hoàn toàn có thể nói, là hoành hành thất hải tiết tấu á cờ dít nhìn về phía Jens, mở miệng hỏi. Jens có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp, vâng, bệ hạ. Hải quân địch giả tưởng, hiện tại cũng đều là thuyền buồm đâu vậy liền không có vấn đề gì. Cờ dít hài lòng nhẹ gật đầu, đế quốc của hắn có được dài dằng dặc đường ven biển, đã hải quân không có cái gì ra dáng đối thủ, vậy liền chứng minh phía sau của hắn là tuyệt đối an toàn. Đệ sai nhìn một chút quân đội phương diện các đại biểu, chờ đợi một hồi mở miệng nói ra, phía dưới muốn thảo luận vấn đề, là xây dư nở dê kinh tế phương diện sự tình bởi vì viễn chinh quan hệ. Kinh tế của chúng ta tình trạng phi thường tốt đẹp. Hắn một bên lật ra công việc tổng kết báo cáo, vừa nói, hệ lạn hiệu 4 năm tình trạng kinh tế dự đoán tăng trưởng sẽ đạt tới 200%, ta cũng không dám tưởng tượng, chúng ta sẽ ở thời gian 1 năm bên trong, xây lại một cái hệ lạn hiệu. Đây không phải vấn đề nan giải gì, nếu như chúng ta bung ra sản xuất, đại khái 10 tháng liền có khả năng xây lại một cái hệ làn hiệu. Cờ dít cười tự tin nói, đây là một tin tức tốt. Một cái khác tin tức tốt là, phòng thí nghiệm bên kia chuyển tới tin tức, máy bay trực thăng thí nghiệm đã hoàn thành. Smith Bộ trưởng đi theo giới thiệu nói, thí nghiệm phi thường thành công, chúng ta đang nghiên cứu có quan hệ máy bay trực thăng bản vẽ. Thật đúng là một tin tức tốt. Mọi người nghe được lại có mới trang bị thí nghiệm thành công, trong lòng đều tràn đầy vui sướng, top 5 top 3 gật đầu cười nói. Nghe được những này tin tức tốt, cờ dít cu nở dê cao hứng phi thường, hắn cái này người đáng thương hình tự đi vẽ bản đồ máy móc không có phí công lãng phí không thời gian của mình, hắn hết thể cố gắng, đều tại để trước mắt đế quốc này, càng ngày càng trở nên cường đại.